Tuy nhiên tôi nhấn mạnh một điểm, phòng lưu trữ của phân cục rất cần các đồng chí giàu kinh nghiệm như anh đến làm việc đó. Trần Trung đang đấu tranh tư tưởng, vì sao? Bố Sa Đình là Sa Trường Niên không dễ đắc tội, nhưng người ngồi trước mặt chỉ một cuộc điện thoại đã lôi được Trương Khắc Kỳ đến đây. Lại nói nếu không có chuyện gì lớn, Sa Trường Niên gọi điện chưa chắc Trương Khắc Kỳ đã chịu khó chạy đến đây như vậy. Phó thị trưởng thường vụ, không phải cục trưởng cảnh sát. Từng giây một trôi qua, trong phòng im ắng đến độ cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Dương Phàm châm điếu thuốc, không để ý Trương Tư Tề đang trừng mắt nhìn mình, hút một hơi, rồi đưa cho Trần Trung một điếu. Mặt Trần Trung hơi đổi, cầm lấy, cau mày tự hỏi. Trần Trung đang mâu thuẫn, Dương Phàm cũng không vội vàng gì mà phải dục hắn. Trương Tư Tề không nhịn được trừng mắt nhìn Dương Phàm, nói. Việc gì phải nhiều lời với hắn, trực tiếp gọi điện cho anh em, bảo anh ấy mang quân đến phá tan đồn cảnh sát Đông Hồ. Lời nói này của Trương Tư Tề làm cho Trần Trung run lên, trong lòng nói cô gái này lai lịch là gì, một cuộc điện thoại đã điều động được quân đồn chú. Cái này, thẻ sĩ quan của cô ta lúc nãy, thượng úy 22 tuổi, trên thẻ công tác viết là trưởng phòng nghiệp vụ, 22 tuổi làm thượng úy, hắn cũng thường gặp. Dương Phàm không tỏ thái độ gì, Trương Tư Tề không nhịn được nữa, đứng lên rút điện thoại ra. Lúc này Trần Trung cắn răng nói, được rồi, tôi nói cho Trương Cục trưởng cũng được phải không? Dương Phàm cười nói, không thành vấn đề, chúc mừng anh không phải đến làm ở phòng lưu trữ hồ sơ. Trương Tư Tề khinh thường chu miệng nói, nhàm chán. Dương Phàm lúc này đột nhiên có một cảm giác khoái cảm đến mãnh liệt. Thực ra con người có chỗ dựa mạnh một chút cũng rất thích mà. Hay là sau này kiêu ngạo một chút nhỉ? Không đúng, Chu lão nói phải khiêm tốn. Thôi vậy, sau này không ai khi dễ mình vẫn khiêm tốn là được. Nếu thằng nào trèo lên đầu mình đánh nó ngã xuống là được. Rốt cuộc bên ngoài vang lên tiếng mắng mỏ của Trương Khắc Kỳ. Bọn mày làm gì thế? Giữa ban ngày bắt mua bán dâm gì hả? Đầu óc có phải lú lẫn hết rồi không? Nói xong liền mở cửa, Trương Khắc Kỳ đi vào. Thấy Dương Phàm đang mỉm cười, trong lòng hơi an tâm một chút. Trong lòng nói lần này có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt không? Trần Trung, anh có biết anh đang làm cái gì không? Về viết kiểm điểm cho tôi. Dương Phàm thực sự không nhịn nổi, cười phì một tiếng. Thế giới này có đôi khi thực sự rất hoang đường, chưa hỏi tình hình thế nào đã nhận định là lỗi của Trần Trung. Thế giới này đã điên hết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, lễ khai giảng anh thân là một cán bộ đảng viên, có còn biết đảng và nguyên tắc là gì không? Trương Khắc Kỳ vẫn đang mắng Trần Trung, Dương Phàm thật sự không muốn xem nữa, thở dài một tiếng mở miệng nói. Trương Cục trưởng, bỏ qua đi, Trần Sở trưởng cũng có chỗ khó xử. Như vậy đi, các người ra ngoài nói chuyện xong thì vào. Chúng ta bàn lại. Trương Tư Tề ở phía sau, trên miệng hiện ra nụ cười châm chọc, hai chân đu đưa, ánh mắt hiện ra vẻ lạnh nhạt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn theo ánh mắt của Trương Tư Tề, Dương Phàm cảm thấy buồn cười. Ha ha, cửa sổ vẫn mở ra, đám người Trần Trung lúc tiến vào không thèm nhìn hoàn cảnh xung quanh một cái, đã hùng hồn tuyên bố đầy chính nghĩa. Không thể nói tố chất của hắn quá kém. Chỉ có thể nói thói đời có đôi khi khốn nạn. Lại suy nghĩ thêm chút nữa, Dương Phàm cũng cảm thấy mình rất vô lại. Khi Dương Phàm nhìn Trương Tư Tề từ bên cạnh, đột nhiên phát hiện mặt bên cô bé này tất cả đều lộ ra một vẻ trong veo. Khuôn mặt trong veo, ánh mắt trong veo, ngay cả khóe miệng hơi hơi nhếch lên cũng trong veo. Giờ phút này này tim Dương Phàm không thể khống chế được đập lên, giống như một cây cỏ bị gió xuân thổi qua. Hơi phất phơ trong gió, Dương Phàm vội vàng quay đầu nhìn sang chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn nữa. Một tín hiệu nguy hiểm ở sâu trong lòng nhắc nhở Dương Phàm, cô gái này rất nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm ở chỗ nào thì Dương Phàm không có câu trả lời. Từ lúc còn nhỏ đến nay, Dương Phàm có một quan niệm trong đầu, cho rằng tất cả vấn đề liên quan đến tình yêu đều là vô nghĩa. Vợ chồng hiệu trưởng cách vách lấy nhau 30 năm. Con cháu đầy đàn, Dương Phàm chỉ cần ở nhà thì mỗi ngày đều nghe thấy tiếng vợ chồng cãi vã. Nhẹ thì một ngày một lần, nhiều một ngày 3-4 lần, đúng là một vở kịch hấp dẫn. Mục tiêu cuối cùng của tình yêu tự nhiên chính là hôn nhân. Theo Dương Phàm nghĩ, nếu như kết hôn mà giống vợ chồng hiệu trưởng nhà bên, vậy không bằng cả đời độc thân. Quan điểm về hôn nhân của Dương Phàm chính là một sự yên tĩnh và hòa nhã. Giữa hai vợ chồng có việc gì sẽ phải bình tĩnh bàn bạc. Nếu như không còn tình cảm như xưa nữa thì ly hôn cho nhanh. Mỗi ngày cãi vã lẫn nhau thì ly hôn cũng tốt hơn. Nhà phải là nơi làm cho người ta cảm thấy yên bình, đó mới là nhà thực sự. Dương Phàm suy nghĩ miên man, như một cơn gió bay trong không trung. Ngay cả Trương Tư Tề quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, mà hắn cũng không phát hiện ra. Anh nghĩ gì thế? Trương Tư Tề phát hiện mình mấy lần bị hắn không chú ý đến, nàng đã có cảm thấy tức, nhưng lại cảm thấy thất bại. Người đàn ông này luôn làm người ta không thể tức hắn, mặc dù nhiều lúc lưu manh vô lại, trong mắt có vài phần đùa giỡn cũng chỉ có thể làm cho người ta cảm thấy chán nản mà thôi. Ha ha, không có gì, nghĩ xem trưa nay ăn gì mà thôi. Đây không thể nghi ngờ là một câu trả lời đều cáng nhất. Trương Tư Tề dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra thằng danh này đang lừa mình, vậy mà mình vẫn phải nhịn. Nghĩ ra ăn món gì chưa? Trương Tư Tề cắn chặt môi không thả lỏng, xem tiếp tục đóng kịch đến bao giờ. Cái này, sáng nay thấy trước trường đảng có một quán. Trương Tư Tề cảm thấy mình quá ngu ngốc. Đối xử như vậy với một tên đàn ông xấu xa lòng lang dạ sói này, sao có thể nhịn được như vậy chứ? Ngoài cửa có tiếng gõ, cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Trương Khắc Kỳ. Dương thiếu gia, không làm phiền chứ? Dương Phàm cười ha hả nói, không có gì, vào đi. Trương Khắc Kỳ đi vào, lấy một cái ghế cho mình, ngồi xuống, sau đó cung kính nhỏ giọng nói, chuyện này đã tra ra rõ ràng, Trần Trung quả thực có chỗ khó xử. Đây là Trương Khắc Kỳ đang nói giúp cho Trần Trung. Dương Phàm tự nhiên sẽ không tính toán với Trần Trung, cho nên nói thẳng ra. Ai bảo Trần Trung làm, người kia chắc cũng học ở trường đảng phải không? Người này tên là Sa Đình, là con của phó thị trưởng thường vụ của tỉnh, chính là ông chủ phía sau siêu thị Hưng Long lần trước. Ý của Sa Đình chính là làm cho cậu không tham gia được lễ khai giảng chiều nay. Trương Khắc Kỳ cảm nhận được sát khí trong giọng Dương Phàm, vì bảo vệ mình nên nói hết ra. Thù mới hận cũ của Dương Phàm không quan hệ gì mấy đến mình. Về phần làm gì Sa Đình, vậy không phải chuyện mình cần quan tâm. Sa Đình, đơn vị nào? Trương Tư Tề nhỏ giọng xen vào một câu. Trương Khắc Kỳ nếu đã mở miệng nói, tự nhiên không thể dừng lại. Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của Trương Tư Tề, trong lòng không khỏi thầm cầu nguyện cho Sa Đình. Sau đó trả lời, thành quản cục. Bạn đang đọc Dương Phàm thấy Trương Tư Tề muốn động, không khỏi cười nói, đừng kích động, cẩn thận nghĩ lại xem có thể tạo ra một xung đột gì đó, đừng chủ động đưa lên cửa, bị người đả kích không hay đâu. Trương Tư Tề cười nói, cái này dễ làm mà, loại người này, tối nhất định sẽ đến các tụ điểm giải trí, đến lúc đó bảo mấy binh lính, đến uống rượu, sau đó tìm cơ hội va chạm một chút, tên thối mồm đó nhất định sẽ chửi người. Trương Khắc Kỳ nghe xong ứa mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nói thủ đoạn gây mưa tạo gió của con bé này thành thạo quá. Dương Phàm cau mày nói, binh lính mà ra ngoài uống rượu đánh nhau không tốt lắm thì phải. Trương Tư Tề chu miệng nói, không dùng binh lính, em cũng chẳng có biện pháp gì. Người trong xã hội, em không quen mấy. Trương Khắc Kỳ lúc này không nhịn được nữa, mong Dương Phàm nhìn sang mình. Trong lòng nói, các người không quen nhưng tôi quen, tôi đang chờ một cơ hội thể hiện. Dương Phàm thật không nghĩ đến Trương Khắc Kỳ, nhưng lại nghĩ đến người khác. Người đó chính là Chu Tử Dương. Người này quen biết không ít người xã hội ở tỉnh thì phải. Dương Phàm nghĩ vậy liền cầm máy điện thoại lên, nhưng tìm mãi vẫn không thấy số của Chu Tử Dương. Máy mới mà, số lưu trong máy trước đây đã không còn. Không còn cách nào, Dương Phàm đành phải gọi điện cho Trúc Vũ Hàm. Sau khi kể sơ qua chuyện xảy ra hôm nay, Dương Phàm kín đáo nói ra ý của mình. Trúc Vũ Hàm đầu bên kia nghe Dương Phàm nói, có lẽ rất tức giận. Chuyện lần trước vì Trúc Vũ Hàm đã không có ý làm lớn chuyện. Lần này Sa Đình lại đến tận cửa mà khi dễ, không cho một bài học sao được. chuyện này, em đừng động, chỉ sẽ xử lý. Trúc Vũ Hàm nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười khổ, chị, chuyện này để em tự làm đi. Trúc Vũ Hàm sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Em đó, thôi, để em và Chu Tử Dương hành hạ hắn vậy. Chị sẽ nhắn tin số của Chu Tử Dương cho em. Đúng rồi, không đến lúc bất đắc dĩ, đừng để Điền Trọng biết. Chị cảm thấy Trương Khải Đức kia dễ dùng hơn. Quân đội là một hệ thống riêng, địa phương không thể quản. Bỏ điện thoại xuống, Dương Phàm cười nói với Trương Khắc Kỳ, Trương Cục Trưởng, phiền anh rồi. Nơi này đã không có việc gì, anh về trước đi. Trương Khắc Kỳ hiểu đây là người ta có chuyện không muốn mình nghe, biết điều đứng dậy cáo từ. Sau khi đóng cửa lại, Dương Phàm đến bên cạnh Trương Tư Tề, nhỏ giọng nói. Có thể nói với anh em, bảo đám chiến sĩ chấp hành một nhiệm vụ bí mật. Khó khăn không lớn, đánh nhau, làm cho một người nửa tháng không thể xuống giường là được. Hắn muốn làm anh không tham gia buổi lễ khai giảng được. Anh sẽ làm cho hắn nửa tháng không thể đi học. Trương Tư Tề há mồm, sau đó nghĩ nghĩ nói. Anh là đồ xấu xa. Trước hết là mắng Dương Phàm, sau đó mới nói. Chuyện này không có. Đội đặc nhiệm anh em chỉ huy, đánh nhau là chuyện nhỏ. Em về hỏi một câu, tuy nhiên anh cung cấp tin tức. Được rồi, tìm mấy bộ quần áo binh lính bình thường, từ từ tìm cơ hội. Trương Tư Tề nói xong đứng lên, nhìn Dương Phàm nói, đi, chúng ta đi ăn. Hai người sóng vai đi ra khỏi phòng, xuống đến đại sảnh không ngờ vẫn thấy Trương Khắc Kỳ và Trần Trung đứng chờ ở đó. Ha ha, Dương thiếu gia, Trần sở trưởng có ý mời cậu ăn chưa, nể mặt chút. Dương Phàm cười nói, tôi thì không sao, anh hỏi trưởng ban Trương ý. Trần Trung đã nhìn thẻ công tác của Trương Tư Tề, tự nhiên cười nịnh bợ, trưởng ban Trương, rất hân hạnh được mời cô, một bữa cơm nhạt mà thôi. Trương Tư Tề nhìn Dương Phàm, thấy hắn không có ý từ chối, rất miễn cưỡng gật đầu. Người Trung Quốc khá chú ý đến việc ăn uống. Người dân lấy ăn uống là cơ sở, ăn cơm trong quan trường thường là thủ đoạn quan trọng giải quyết tranh chấp. Trương Khắc Kỳ và Trần Trung thành công lợi dụng bữa ăn này, kín đáo thể hiện mình bị bất đắc dĩ, hơn nữa mong hai người thông cảm. Dương Phàm không để ý đến chuyện này, nếu không cũng không buông tha Trần Trung như vậy. Trong thể chế Trung Quốc cái gì cũng thiếu, nhưng lại không thiếu người muốn tiến bộ. Uống rượu được một lát, Dương Phàm giơ chén lên. Hai vị, có một yêu cầu nho nhỏ, hôm nay nếu ai gọi báo cảnh sát, hai vị chậm chậm một chút, mong phối hợp. Hai người biết Dương Phàm định tính toán việc hôm nay, trong lòng thở dài một tiếng, cảm thấy xót xa cho một người nào đó. Trần Trung do dự một lát rồi nói với giọng mong chỉ bảo, Dương thiếu gia phân phó, chỉ cần trong khu vực quản lý của tôi sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên có một vấn đề mong anh chỉ giáo. Anh nói lát nữa tôi nên giải thích với Sa Đình chuyện hôm nay như thế nào. Đây là khó xử của con người. Biết rõ làm như vậy sẽ khiến Dương Phàm bất mãn. Trần Trung vẫn phải nói ra. Dương Phàm cười cười, thản nhiên nói. Cái này rất dễ, trưởng ban Trương không phải mang theo giấy chứng nhận sĩ quan sao? Trần Trung ngẩn ra, lập tức chắp tay cười cười, uống cạn một chén nói. Ha ha, tôi hồ đồ rồi, tự phạt mình ba chén. Trần Trung uống liền ba chén, Trương Tư Tề cũng cười vui vẻ, trong lòng nói người này cũng khá rõ ràng. Chiều lúc Dương Phàm xuất hiện trong lễ khai giảng, Sa Đình đang đứng ở cửa hội trường hết nhìn đông nhìn tây, dường như tất cả chưa có việc gì xảy ra. Dương Phàm đi vào trong hội trường, sau đó phát hiện ra Sa Đình đang cầm bịt điện thoại đi vào một góc. Chu Phàm thấy Dương Phàm, đi tới nhiệt tình bắt tay hắn. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người là đồng học. Chu Phàm giới thiệu Dương Phàm với một học viên đến từ Uyển Lăng khác. Đó là một nữ học viên khoảng 30 tuổi, xinh đẹp là sở trưởng Mai Hiểu Khánh của sở chiêu đại thị ủy. Mai Hiểu Khánh nhìn Dương Phàm với ánh mắt rất tò mò, sau đó đưa ngọc thủ ra. Dương Phàm chạm nhẹ một cái, lễ phép nói, sau này quan tâm lẫn nhau. Mai Hiểu Khánh có chút kinh ngạc với phản ứng của Dương Phàm, bởi vì cảm thấy Dương Phàm có ý đề phòng hoặc là nói cố giữ khoảng cách, không muốn gần gũi. Chu Phàm đã gặp Du Nhã Ni, cũng từ tư liệu mà nhận ra thân phận của Du Nhã Ni, nhưng đáng tiếc Du Nhã Ni lại không biết Chu Phàm, cho nên lúc ở bệnh viện, Chu Phàm không mạo muội ra chào hỏi, mà biết ý tránh đi. Mai Hiểu Khánh trông khá đẹp, chẳng qua vẫn kém Du Nhã Ni 3 phần. Biểu hiện của Dương Phàm, Chu Phàm hoàn toàn có thể hiểu. Một người đàn ông quen với những mỹ nữ xinh đẹp nhất, có năng lực đề kháng với người phụ nữ thượng phẩm cũng không có gì là kỳ lạ cả. Thực ra Chu Phàm đã hiểu sai. Dương Phàm sau khi biết được thân phận của Mai Hiểu Khánh, rất tự nhiên nghĩ ra một vấn đề. Sở trưởng của Sở Chiêu Đãi sao lại xuất hiện ở đây? Điều này chẳng lẽ không suy nghĩ ra sao? Huống chi Chu Phàm lúc giới thiệu có nhắc đến Mai Hiểu Khánh được điều đến từ thành phố Đức Quang, vốn được bố trí làm việc ở thị ủy, gần đây mới được làm sở trưởng Sở Chiêu Đãi. Rất nhiều chuyện chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ không khó để đưa ra kết luận việc này đã được dàn xếp. Đạo lý này thực ra rất đơn giản. Chẳng qua trên thế giới này có rất nhiều người không muốn động não suy nghĩ mà thôi. Lễ khai giảng đột nhiên có sự xuất hiện của Trúc Đông Phong nên trở nên long trọng ngoài ý muốn. Trúc Đông Phong đột nhiên xuất hiện trong học viện, đám học viên nhận ra đều kích động đi lên bắt tay. Trúc Đông Phong tỏ vẻ rất hiền hòa, bắt tay từng học viên một. Từng học viên đều có điểm kích động nói: "Kính chào bí thư Trúc." Dương Phàm như cố ý giấu mình ở cuối cùng. Khi Trúc Đông Phong đến bắt tay Dương Phàm, vẫn coi như đơn giản đáp lại các học viên. Chào chào, chào anh. Trúc Đông Phong mỗi lần bắt tay không đến 10 giây đồng hồ. Nhưng đồng chí bí thư tỉnh ủy lại đột nhiên chủ động mở miệng nói với Dương Phàm. Cậu chính là Dương Phàm. Anh bạn trẻ, cậu rất được. Chỉ một câu nói đó làm cả nơi này như ngưng lại trong mấy giây. Sau đó Trúc Đông Phong cùng với mấy lãnh đạo trường như phó hiệu trưởng tiến lên đài. Dương Phàm bởi vì câu nói này mà một lần nữa biến thành tiêu điểm toàn trường. Ánh mắt có hâm mộ, có ghen tị. Khóe mắt Dương Phàm cảm nhận được có một ánh mắt sợ hãi đang nhìn mình. Dương Phàm không thể không tự hỏi một vấn đề. Trúc Đông Phong có phải cố ý không? Vấn đề này rất phức tạp. Suy nghĩ của những nhân vật ở cấp độ này rất khó có thể đoán được. Cho nên Dương Phàm phát hiện mình căn bản không thể nghĩ ra liền bỏ qua. Sau này hỏi Trúc Vũ Hàm là được. Sau đó khi Dương Phàm gọi điện cho Trúc Vũ Hàm, hỏi đến chuyện này, Trúc Vũ Hàm lúc ấy cũng hơi sửng sốt, lập tức giải thích. Thực ra cũng không có ý gì, chỉ mấy lần nhắc đến em trước mặt bố, ảnh chụp trong máy điện thoại cũng bị bố thấy. Sau đó còn có chuyện ở siêu thị, em đã bảo Điền Trọng không nên làm lớn chuyện. Giữ gìn trật tự của tỉnh thành, nên bố chỉ khen em một chút. Thực ra việc này rất đơn giản, chẳng qua lúc đó Dương Phàm không nghĩ ra. Trong lễ khai giảng, Trúc Đông Phong nhiệt tình phát biểu, cả quá trình tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Dương Phàm cảm thấy Trúc Đông Phong ăn nói rất tốt, nắm chắc tiết tấu, rất biết cách kích động người nghe. Chẳng qua nội dung chẳng có gì. Đám người bên dưới nếu không phải vì tiến bộ, hoặc là một đám người không có hy vọng tiến bộ thì sao vỗ tay nhiệt liệt như vậy? Nhớ lúc khai giảng đại học, hiệu trưởng trường kích động nói liền 2 tiếng. Lúc đó Dương Phàm đã ngủ ngật. Lúc ấy nước miếng chảy ra rất dài. Bây giờ có người cũng chảy nước miếng rất dài. Chẳng qua không phải Dương Phàm. Đám học viên kỳ này của trường đảng có khoảng 200 người, quy mô khá lớn. Không thể nghi ngờ. 200 người này, sau khi trở về địa phương đều lên một nấc thang mới. Ánh mắt Dương Phàm lại nhìn lướt qua những gương mặt kích động, lúc này mới phát hiện ra mình khá trẻ so với mọi người ở đây. Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Trúc Đông Phong vội vàng rời đi. Chu Phàm và Mai Hiểu Khánh đi tới, mời Dương Phàm cùng ăn cơm tối. Yêu cầu này Dương Phàm tự nhiên không thể từ chối. Lúc 3 người chuẩn bị ra cửa bắt taxi, thì Trương Tư Tề đã dừng ngay trước mặt. Thấy gương mặt trẻ trung xinh đẹp của Trương Tư Tề, trong mắt Mai Hiểu Khánh xuất hiện một tia mất mát. Chu Phàm thấy Trương Tư Tề cũng sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi cảm thán. Người phụ nữ bên cạnh Dương Phàm sao ai cũng xinh đẹp vậy? Người sau trẻ hơn người trước. Ha ha, anh và anh chị đây định đi ăn, cùng đi nhé. Dương Phàm có chút bất đắc dĩ mời. Người phụ nữ bình thường thấy Dương Phàm không muốn, nhất định sẽ rời đi. Nhưng Trương Tư Tề không phải người phụ nữ bình thường, cho nên nàng lập tức đồng ý, ngửa đầu nói. Lên xe đi, đi đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, đánh nhau ở quán rượu. Chu Phàm là chủ nhà, Dương Phàm tự nhiên nhìn sang phía hắn. Chu Phàm không lập tức làm chủ mà quay đầu nhìn Mai Hiểu Khánh. Động tác nhỏ này làm cho Dương Phàm cười thầm trong lòng. Sở trưởng sở chiêu đãi này, ha ha, quả nhiên. Đến Bát Tiên Lâu đi, các món đặc sản ở đó rất ngon. Mai Hiểu Khánh dường như đã quen mình là trung tâm của mọi việc, rất tự nhiên nói ra một nơi. Dương Phàm và Chu Phàm ngồi ở ghế sau. Lúc xe khởi động, Dương Phàm tiến sát gần Chu Phàm, nhỏ giọng nói. Lần chọn người đến trường đảng học, bí thư Lý đã nhượng bộ không ít nhỉ. Chu Phàm mỉm cười, cũng nhỏ giọng nói. Tất cả là vì sự ổn định vượt trên tất cả. Có qua có lại, hai người nhìn nhau mà cười. Mai Hiểu Khánh quay đầu lại hỏi. Hai người nói chuyện gì thế mà cười âm hiểm như vậy? Mai Hiểu Khánh gia nhập làm cho đề tài chuyển thành các món ăn, quán nào ngon hơn. Đáng tiếc Dương Phàm không am hiểu mấy về phương diện này, nên chỉ thành người ngồi nghe. Nghe nói, lần tổ chức học ở trường đảng này, tỉnh ủy không để lại một danh sách nào, trên cơ bản đều phái người đi học. Hơn nữa học lần này đều chú trọng vào cán bộ trẻ tuổi. Mai Hiểu Khánh đổi chủ đề, Dương Phàm và Chu Phàm đều cẩn thận thêm một chút, liếc mắt nhìn nhau. Cái này tôi cũng không rõ lắm, tôi mới từ Bắc Kinh về không được bao lâu. Dương Phàm cười ha ha, Chu Phàm có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn tên bất nghĩa này, cũng cười ha ha nói. Cái này tôi cũng không rõ lắm, ý của Mai Hiểu Khánh đó là hy vọng hai người đàn ông này chủ động giới thiệu. Trong số những bạn học, xem ai đáng để kết giao về sau, ai có tiền đồ rộng lớn. Đáng tiếc hai người này cái gì cũng không rõ, rõ ràng không muốn đề cập đến vấn đề này. Đồng thời hai người đàn ông này còn có ý đó là mọi người không quá quen thuộc, không được nói lung tung. Đều nói đàn bà ngực to thì ngốc, Mai Hiểu Khánh ngực không quá to, có đầu óc hay không không biết. Tóm lại Dương Phàm và Chu Phàm đều ám chỉ, cô ta không biết có hiểu hay không, vẫn giả vờ hồ đồ, vẫn tiếp tục đề tài này. Tôi nghe nói cán bộ trong kỳ học lần này, có những người trẻ tuổi khoảng hơn 20, còn nghe nói có con của thường ủy tỉnh thành đến học. Phía thành phố Vu cũng rất trẻ. Dương Phàm và Chu Phàm nhìn nhau cười khổ, xe đã dừng lại, hai người đều thở dài một hơi. Chu Phàm không khỏi thầm hối hận trong lòng, sao mời người phụ nữ này ăn cơm chứ? Sao người phụ nữ này không giống trước kia? Hôm nay sao luôn muốn thể hiện ra vẻ cái gì cô ta cũng biết. Bốn người xuống xe, lúc đến cửa Bát Tiên Lâu, thật trùng hợp đám Sa Đình, ba nam hai nữ cũng xuất hiện trước cửa. Mai Hiểu Khánh thấy Sa Đình, liền cười cười, chào, đây có phải là Sa thiếu gia không? Sa Đình chào qua một tiếng, tùy tiện bắt tay, nhìn lên người Dương Phàm, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thầm chửi, đưa tay ra bắt. Anh bạn, hôm nay cậu làm tôi rất mất mặt. Dương Phàm không thèm nhìn Sa Đình đang đưa tay ra, lạnh lùng nhìn mấy người kia, thản nhiên nói. Tao vì sao phải nể mặt mày? Tao có quen với mày sao? Lúc lễ khai giảng, Sa Đình đã gọi điện hỏi Trần Trung sao Dương Phàm lại xuất hiện. Trần Trung dựa theo ý Dương Phàm mà trả lời. Bên cạnh người ta có binh sĩ bảo vệ, không thể làm. Quân đội là một hệ thống riêng, chính quyền không làm gì được bọn họ. Sa Đình trong lòng rất không thoải mái, cho rằng Dương Phàm quá may mắn, đồng thời cũng có chút lo lắng, người này còn có quân đội làm chỗ dựa, không dễ chọc vào. Hôm nay vừa vặn gặp phải, Sa Đình nghĩ Dương Phàm không biết ai làm chuyện lúc sáng, ngoài mặt giả vờ thân thiết thăm dò tình tiết của đối phương, sau đó mới tính kế. Sa Đình thấy Trương Tư Tề, bị hấp dẫn ngay, bây giờ vẫn còn chưa chịu bỏ qua. Dương Phàm không nể mặt hắn như vậy, làm cho Mai Hiểu Khánh giật mình. Nàng từ tỉnh thành xuống, tự nhiên biết Sa Đình, còn tưởng rằng Dương Phàm không biết lai lịch của Sa Đình. Mai Hiểu Khánh vội vàng túm áo Dương Phàm, lòng tốt này được Dương Phàm quay đầu lại mỉm cười với nàng. Hai nam hai nữ đi cùng Sa Đỉnh, lúc này không nói gì mà tiến lên. Sa Đỉnh tinh tướng đến đâu cũng không dám ra tay lúc này, vội vàng khoát tay ra hiệu bạn không nên kích động. Hắc hắc, thằng danh, mày tinh tướng đó, dù sao mày cũng phải ở tỉnh thành nửa tháng, tối ngủ cẩn thận một chút. Bỏ lại lời nói đầy ác ý, Sa Đỉnh xoay người rời đi. Dương Phàm lớn tiếng nói một câu đầy lạnh nhạt về phía Sa Đỉnh. An ninh dạo này không tốt, tối đừng chạy loạn. Không có việc gì thì ở trong nhà sẽ an toàn hơn. Sa Đỉnh đột nhiên dừng lại. Dù là ai cũng có thể nghĩ ra tâm trạng như rắn rết của hắn lúc này. Tuy nhiên người này cũng biết nhẫn nại, cười lạnh một tiếng, hừ hai tiếng rồi đi lên tầng. Mấy người đi theo đều quay đầu lại nhìn đầy ác ý. Dương Phàm, cha của người này chính là Sa Đình Niên. Chu Phàm cười cười, nhắc nhở một chút. Ý nơi đây là tỉnh thành, kiềm chế chút. Thấy Trương Tư Tề đi xe jeep biển quân đội, Chu Phàm biết lý do Dương Phàm không sợ Sa Đình, nhưng vẫn có ý tốt nhắc nhở một chút. Không đợi Dương Phàm nói, Trương Tư Tề lúc này đã cười lạnh một tiếng, nói: Sa Trường Niên là mẹ gì chứ? Nói xong Trương Tư Tề quay đầu nhìn về bãi đỗ xe, đầu khẽ gật. Dương Phàm cẩn thận quan sát, lập tức thấy 6-7 thanh niên cao to đang từ bãi đỗ xe đi ra, thầm nghĩ Sa Đình sớm đã bị theo dõi. Lời nói của Trương Tư Tề làm chân Mai Hiểu Khánh nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng vững. Dương Phàm có ý tốt đỡ nàng, rồi cười nói với Chu Phàm và Mai Hiểu Khánh: Ha ha, gần đây an ninh không tốt lắm, có rất nhiều trò náo nhiệt để xem. Nói xong Dương Phàm cũng đi lên tầng. Trương Tư Tề vội vàng đuổi kịp. Hai người còn lại nhìn nhau, trong lòng đang thầm đoán lời này là có ý gì. Bốn người vào một phòng lạnh rồi gọi món, trò chuyện. Mai Hiểu Khánh bị bài học lạnh nhạt vừa nãy, bây giờ đã im đi rất nhiều, cố gắng nói chuyện với Trương Tư Tề. Dương Phàm và Chu Phàm cũng đang nói mấy chuyện đâu đâu. Trương Tư Tề hình như không thích Mai Hiểu Khánh lắm, có câu hỏi thì trả lời. Món ăn rất nhanh được mang lên, Chu Phàm đề nghị uống rượu nhưng Trương Tư Tề không hề suy nghĩ đã nói: Không được, Dương Phàm đang bị thương, sao có thể uống rượu? Thái độ của Trương Tư Tề căn bản là ngoài Dương Phàm, sẽ không nể mặt ai, làm cho hai người còn lại có chút khó xử. Cũng may Chu Phàm là người từng trải, vội vàng nói sang chuyện khác: Vậy gọi nước hoa quả đi, rất có lợi cho thân thể. Ăn cơm trong chốn quan trường hiếm khi không uống rượu. Thấy Trương Tư Tề không nói lý, đừng nói là Chu Phàm mà ngay cả Dương Phàm cũng đau đầu. Bữa cơm được bắt đầu, không rượu nên không khí không thể nào náo nhiệt lên được. Mọi người nói chuyện đều cẩn thận, đề phòng. Dương Phàm trừng mắt nhìn Trương Tư Tề, ý bảo nàng đừng quá cứng ngắc. Trương Tư Tề ra vẻ không phát hiện được, dựng đứng tai lên hình như đang nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Vẻ mặt đó của nàng làm Dương Phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Đây là thiếu kinh nghiệm, làm chuyện xấu mà hiện hết lên mặt. Sa Đỉnh bên kia ăn rất ngon, được đám người đi cùng nịnh nọt, ra vẻ quan tâm khiến hắn uống gần nửa lít rượu. Nửa tiếng sau, Sa Đỉnh lảo đảo đi vào trong toilet, một người đàn ông cũng uống đến lảo đảo, đứng đái bên cạnh hắn, kết quả còn chưa kịp lấy bảo bối ra, đã nôn vào người Sa Đỉnh. Sa Đỉnh tức, khoát tay tát mạnh một cái, trong miệng còn chửi: Con mẹ, muốn chết à? Kỳ lạ chính là cái tát này lại bị người đàn ông say xỉn tránh được, loạng choạng nói: Con mẹ, mày muốn đánh nhau à? Nôn vào mày, tao bồi thường mày là được chứ gì? Bồi con mẹ mày. Sa Đỉnh nói xong nhấc chân lên đá, kết quả bị đối phương tránh thoát. Người này loạng choạng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu: Đánh người, đánh người. Cơn lửa giận trong lòng Sa Đỉnh còn chưa hết, hơn nữa uống không ít rượu, lập tức đuổi theo, thuận tay còn cầm lấy cây chổi trong toilet, đuổi theo: Ông đánh chết thằng chó mày. Vừa chửi, Sa Đỉnh cầm chổi đuổi theo đối phương. Người đàn ông say vẫn chạy ở phía trước, chạy đến một phòng lạnh thì dừng lại, dùng sức gõ cửa. Người này rốt cuộc bị cây chổi đập vài cái, vừa lúc cửa mở ra, mấy đại hán đi ra. Sao mày lại đánh người? Một thanh niên to con vừa đi ra hét lên với Sa Đỉnh một tiếng. Lúc này rất người trong nhà hàng đều ra xem náo nhiệt. Mấy người bạn của Sa Đỉnh đều ra khỏi phòng, thấy Sa Đỉnh đang đánh người, bọn chúng không nói một lời đã cầm chai bia chạy lên. Đám Dương Phàm ở trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng mắng chửi, Trương Tư Tề chạy ra ngoài nhanh nhất, động tác thật nhanh như một con báo săn. Dương Phàm cười ha hả nói, đi, ra xem sao. Vừa đến hành lang liền thấy Sa Đỉnh đang dùng chổi đánh người đàn ông say kia. Bạn của người này đi ra khuyên can, Sa Đỉnh thấy Trương Tư Tề từ trong phòng đi ra, nhe răng cười, vung chổi đánh vào thanh niên đứng ra khuyên. Ông đập chết bọn mắt mù chúng mày. Lúc này một thằng bạn Sa Đỉnh đi lên, cầm chai bia nện mạnh vào đầu một thanh niên mới từ trong phòng đi ra. Thanh niên bị đập trước mắt, lộ ra nụ cười quỷ dị, muốn đánh nhau hả? Anh em, ra tay. Sau một tiếng quát lớn, hiện trường lập tức trở nên mãnh liệt. Năm thanh niên trong nháy mắt lao ra khỏi phòng, người đàn ông say bên ngoài lập tức trở nên linh hoạt. Phịch một tiếng, người đàn ông say bị một thằng đập vào đầu, sau đó như không có việc gì nhìn thằng vừa đập mình. Hắc hắc, sức mày không đủ. Bên phía Sa Đỉnh có bốn người, trên tay còn có vũ khí, nhưng đám thanh niên này như luyện thiết đầu công vậy, dùng đầu chịu chai bia đập vào rồi mới trả thù. Vừa đánh trả lập tức lớn chuyện. Bốn người phía Sa Đỉnh lập tức trúng đòn ngã hết xuống mặt đất. Lúc này, người đàn ông say đi đến trước mặt Sa Đỉnh, cười lạnh, đá mạnh một cái vào đùi Sa Đỉnh. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên. Sa Đỉnh đau đến độ hét thảm lên một tiếng, bất tỉnh nhân sự. Hai đứa con gái đi theo Sa Đỉnh đứng phía sau không ngừng hét lên chói tai. Nhìn mấy thanh niên kia, đầu ướt sũng nhưng không có việc gì cả. Đám thanh niên lao xuống tầng dưới, chạy ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu hết. Ai, chẳng đã gì cả, đánh chẳng hay gì hết. Dương Phàm bất mãn thở dài một tiếng. Trương Tư Tề trừng mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Trên chiến trường còn có thể có động tác làm người ta phấn khích sao? Về ăn cơm. Bát Tiên Lâu đã trở nên hỗn loạn. Sau khi sáu thanh niên biến mất, rất nhiều người nhân cơ hội lao ra. Quản lý nhà hàng mặt mũi trắng bệch, cầm máy điện thoại lên báo cảnh sát. Bốn người Dương Phàm về phòng tiếp tục ăn cơm. Lúc này mặt Trương Tư Tề tốt hơn trước nhiều, đã giải được cơn tức giận trong lòng, mặt hơi mỉm cười. Sớm biết như vậy chúng ta cũng chạy đi, đỡ phải trả tiền. Dương Phàm cười ha hà, nói đùa. Trương Tư Tề trừng mắt nhìn hắn, nhìn anh kìa. Chẳng có tiền đồ gì hết. Chu Phàm thầm đoán việc này nhất định có quan hệ với hai người này, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Thấy Dương Phàm bị mắng vẫn cười ha hà, hắn cũng cười theo. Lúc này điện thoại Dương Phàm vang lên, nghe xong, bên trong điện thoại vang lên tiếng của Trần Trung. Dương thiếu gia, 110 nhận được tin báo, Bá Tiên Lâu xảy ra chuyện. Dương Phàm cười ha hà nói, ha ha. Tôi đang ở hiện trường, mau đến bảo vệ người dân lương thiện là tôi đi. Quản lý nhà hàng biết Sa Đỉnh, lúc báo cảnh sát cũng đã nói tên Sa Đỉnh. Không nói tên Sa Đỉnh ra còn đỡ, vừa báo tên này, xe cảnh sát mới đi được 5 phút được nửa đường thì động cơ trục trặc, một cảnh sát rất có trách nhiệm chạy bộ tới. Lúc đến nơi thì vụ việc đánh nhau đã kết thúc được 15 phút. Làm quản lý nhà hàng cảm thấy may mắn đó là mấy thanh niên đánh nhau trước khi đi còn để một xấp tiền trên bàn, trả tiền ăn là đủ. Cứ như vậy, trong đại sảnh cũng có 3-4 bàn chạy không trả tiền, lỗ mất mấy ngàn. Cảnh sát đến liền gọi 120, đám Sa Đỉnh được đưa đến bệnh viện. Cảnh sát 110 tìm quản lý nhà hàng hỏi tình huống. Dương Phàm làm một người dân tốt bụng, đi tới nói, đồng chí cảnh sát, tôi thấy tất cả. Mới đầu mấy người bị đánh đuổi theo đánh một người đàn ông say rượu, sau đó người ta mới trả đòn. Anh không thấy đâu, những người đó rất hung ác, dùng chai bia đập vào đầu người ta mới trả đòn. Mọi người nói có đúng không? Dương Phàm cao giọng nói, lập tức có rất nhiều người phụ họa, đúng thế, chúng tôi đều thấy. Mấy người bị đánh ngã lúc đầu ra tay rất độc ác, chai bia, chổi. Chưa nói một lời đã đánh vào đầu người ta, vì vậy người ta mới trả đòn. Sau khi tính tiền đám người Dương Phàm rời đi, Ngạc nhiên chính là cảnh sát không ngờ không bắt Dương Phàm ký biên bản, cứ như vậy cho bọn họ rời đi. Lên xe, Chu Phàm cau mày nói. An ninh nơi này đúng là không bằng Uyển Lăng. Dương Phàm vô cùng nhức nhối nói. Ai nói không phải? Lần học này của Sa Đình coi như xong, không đi học được nữa rồi. Quả nhiên hôm sau chuyện của đám người Sa Đình được truyền ra, trong trường rất ồn ào huyên náo, mọi người đều hưng phấn bàn tán. Biết gì chưa? Thằng Sa Đình bị người đánh. Hắc hắc, nó là tay anh chị đó. Ừ, biết từ trước rồi, đêm qua chuyện đã truyền ra. Người như thế rất nhiều kẻ thù. Nói nhỏ chút đi, bị người nghe không tốt đâu. Tôi sợ mẹ gì nó, ông ở đây có nửa tháng là về, có giỏi nó đến chỗ tôi tìm xem, tôi cho nó chết. Đây cũng là một người không sợ phiền phức. Dương Phàm và Chu Phàm ngồi cạnh nhau, mỉm cười nhìn mọi người trong phòng đang bàn tán xôn xao. Mùa xuân thật dễ buồn ngủ, Dương Phàm ngáp một cái, ưỡn lưng. Điện thoại di động vang lên, Dương Phàm lấy ra, thấy là Trương Khắc Kỳ gọi tới. Nghe điện, Trương Khắc Kỳ nhỏ giọng nói. Dương thiếu gia, vụ án bước đầu đã tra ra. Hai bên sau khi uống rượu đánh nhau, đám Sa Đình chủ động gây sự. Sa Đình rất thảm, chân phải hắn bị gãy. Ba thằng kia thì tốt hơn chút, xương không gãy, nhưng cũng phải nghỉ nửa tháng mới có thể xuống giường. Cái này ảnh hưởng rất lớn. Bí thư Trúc tự mình gọi điện cho cục trưởng Lưu, yêu cầu phong tỏa tin tức. Ha ha, không nói nữa, tôi phải lên cục báo cáo tình huống. Trước khi vào học, phó hiệu trưởng tiến vào, hừ hừ hai tiếng rồi nói. Các vị học viên, hôm nay là ngày đầu tiên vào học. Trước khi học tôi phải công bố một quy định, không cần biết ở nơi nào, một khi phát hiện ai gây chuyện ở bên ngoài, lập tức hủy tư cách học. Bây giờ tôi công bố nhóm đầu tiên bị xử phạt. Chu Phàm đưa mắt nhìn Dương Phàm, Dương Phàm phất phất tay, ra vẻ chuyện này không liên quan đến tôi. Tin được mới lạ, Mai Hiểu Khánh ngồi bên trên quay đầu lại thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Nàng có cái nhìn mới về Dương Phàm. Buổi trưa lúc tan học, Dương Phàm buồn ngủ lắm rồi, coi như được giải thoát. Ngáp một cái ra khỏi phòng học thì có một người đứng dưới tán cây đối diện vẫy vẫy Dương Phàm. Vinh đệ, tôi ở đây. Chu Phàm đi cùng thấy người này liền nói. Ai đó? Dương Phàm cười ha hả nói. Chu Tử Dương thành phố Vu, đi làm quen chứ? Đợi tôi với. Mai Hiểu Khánh từ phía sau lắc lắc mông chạy theo. Hai người đàn ông nhìn nhau cười. Chu Tử Dương cười cười đi lên đón, trên mặt nở nụ cười quỷ dị. Vinh đệ, cậu không trưởng nghĩa, chuyện tốt như vậy không gọi tôi. Dương Phàm cười mắng. Chu ca, đừng nói linh tinh. Anh hỏi hai bạn học đến từ Uyển Lăng này xem, tôi có phải người thích làm loạn không? Chu Phàm và Mai Hiểu Khánh đồng thanh nói. Mẹ nó, hai người không nghĩa khí. Dương Phàm cười ha hả nói. Giới thiệu mấy người với nhau. Nể mặt Dương Phàm, Chu Tử Dương cũng khá khách khí với hai người này. Ba người đứng đó nói chuyện. Bốn học viên đi tới, cùng cười nói với Chu Tử Dương. Chu đại thiếu gia, cơn gió nào thổi anh tới đây? Chu Tử Dương thấy bọn họ liền cười nói. Tôi đến gặp huynh đệ mình, mọi người đến đây làm quen một chút. Sau này đều là bạn học, giúp đỡ lẫn nhau. Đám người cười ha hả đi tới, giống như là một đội. Sau khi ăn trưa xong, Chu Tử Dương kéo Dương Phàm lên xe mình, hai người kia tự về. Ha ha, lần này cậu làm hay lắm. Sa Trường Niên tức hộc máu mồm mà không có chút biện pháp nào. Nghe nói còn bị Điền tỉnh trưởng gọi lên mắng cho một trận. Lời này của Chu Tử Dương làm Dương Phàm toát mồ hôi. Xem ra rất nhiều chuyện muốn giấu cũng không được. Điền Trọng ngồi ở vị trí đó, tin tức rất nhạy bén. Chứ đừng nói Trúc Đông Phong, tin tức anh nhảy bén thật đó. Dương Phàm cười ha hả nói. Chu Tử Dương thở dài nói. Vinh đệ về sau cần giải quyết bạo lực, tôi nhờ hết cậu. Lần này ngay cả cảnh sát cũng không làm gì được, người bên kia sớm chạy không thấy đâu hết. Dương Phàm thầm nói có thể tìm được mới là lạ. Sáu binh lính sau khi trở về sẽ được đưa đi làm nhiệm vụ ở Nam Kinh rồi. Đương nhiên, điều này Dương Phàm không thể dễ dàng nói ra, cho nên trừng mắt nhìn Chu Tử Dương một cái. Mấy chuyện đánh nhau, anh đừng tìm em.